Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 560. Lạc Ma phách lối từ trước tới nay gần vua như gần cọp, khó mà suy đoán đế vương tâm thuật. Tuy rằng Vạn Lịch còn trẻ nhưng trời sinh tính cay nghiệt khắc bạc, thiên khích cố chấp, cho dù là người khác tốt tới mức nào cũng chỉ có thể đổi được lòng cảm kích nhất thời của y. Nhưng nếu người khác làm trái ý y một chút, y sẽ ghi hận cả đời. Trước mắt Tần Lâm được mặt rồng ưu ái, nhưng không bảo đảm rằng sẽ được sản tại đế tâm vĩnh viễn. Trong cung còn có trái bom hẹn giờ là vương hoàng hậu, đến lúc đó ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tần Lâm cũng rất muốn vươn tay vào trong cung, nhưng dù sao Cẩm Y Vệ cũng là quan võ bên ngoài, không tiện liên quan tới quá nhiều chuyện trong cung. Nếu như làm quá lộ liễu sẽ dẫn tới triều đình nghi kỵ, vậy thì được không bằng mất. Đoạn thời gian trước thương nghị cùng Từ Văn Trường, tình huống nhằm vào cung nội chủ yếu thông qua bốn con đường. Thứ nhất là chú cháu Trương Thành, Trương Tiểu Dương, đây coi như là quan hệ liên minh tương đối chặt chẽ. Bất quá Trương Thành thân là bình bút thái giám ti lễ giám, cũng có giá tâm bừng bừng, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tình nghĩa chiến hữu với Trương Tiểu Dương tương lai có thể vượt qua được kiểm nghiệm của tranh chấp triều đình hay không, đây cũng là một vấn đề. Thứ hai là Phùng Bảo, Tần Lâm cùng lão tựa như địch tựa như bạn, không phải là địch không phải là bạn, lúc có cùng chung ít lời thì liên thủ, lúc sinh ra mâu thuẫn là tranh đấu lẫn nhau. Thật ra Phùng Đốc Công không đáng tin cậy bằng chú cháu Trương gia. Con đường thứ ba đã được xây dựng thông qua Lý Kiến Phương gần đây, đặc biệt nhằm vào thái giám thiếu hốc môn, dễ mắc chứng loãng xương để kinh doanh cao cái phiến. Lý Kiến Phương là thúc thúc Thanh Đại, ở trong quan trường tự nhiên là theo hệ phái của Tần Lâm, từ khi Tần Lâm lấy được chức viện sứ Thái Y viện cho càng thêm trung thành với Tần Lâm hơn nữa. Thông qua đám hoạn quan tán gẫu với nhau lúc trần mệnh bán thuốc, đương nhiên có thể biết được các tin tức trong cung. Nhưng đại đa số chỉ tiếp xúc được với bên ngoài, không có khả năng dễ dàng lý được tin tức mật nòng cốt có giá trị cao. Con đường thứ tư là nhờ vào tiểu phi muội của Tần Lâm, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Nhưng nàng ở trong cung rất ít được mẫu hậu cùng hoàng huyên quan tâm, biết tin tức cực kỳ có hạn. Về phương diện thu thập tình báo chỉ có thể xem như có còn hơn không. Nếu có đường tắt gì có thể trực tiếp chạm tới vị trí trung tâm trong cung, thông qua đó tiếp xúc được với một trong ba người Lý Thái Hậu, Vạn Lịch hoặc là Vương Hoàng Hậu, vậy thì hay quá. Tần Lâm suy nghĩ như vậy. Đi tới giao lộ con đường đông sưởng và hẻm báo phòng, chợt nghe hướng đông bắc tiếng người ồn ào huyên náo. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên phố Song Niêm người ta tấp nập. Hắn hỏi thăm người đi đường, thì ra hôm nay chính là ngày Long Phúc Tự tổ chức nhũ hội. Long Phúc Tự tọa lạc ở bốn con phố lớn phía tây, mới xây vào năm Cảnh Thái thứ ba triều Minh, là tự viện duy nhất trong kinh sư mà Lạc Ma và Hòa Thượng cùng nhau trú ngụ. Long Phúc Tự cử hành miếu hội đặc biệt náo nhiệt, trong miếu hội có thể mua được nhiều loại đặc sản, có thể ăn được nhiều món ăn vặt mang hương vị Bắc Kinh, có thể xem tuồng hát dân gian Bắc Kinh. Cho nên mỗi khi diễn ra miếu hội, dân chúng kinh sư và bên ngoài thành đều chạy tới xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có đạt quan hiển quý và sứ thần ngoại phiên tới tham gia. Tần Lâm nhớ tới lúc trước còn ở Kỳ Châu, Thanh Đại rất thích những thức ăn vặt. Gần đây tâm trạng nàng không tốt, mua mấy món về cũng có thể giúp cho nàng vui vẻ hơn. Ngoài ra A Sa đặc biệt thích ăn đậu ngọt. Vào miếu hội mua ít hạt rẻ, đậu phộng cho nó, nhất định nó sẽ rất thích. Vì vậy Tần Lâm liền rẽ vào phố Song Niêm đi tới Long Phúc Tự. Từ rất xa đã nhìn thấy một tòa miếu lớn tường đỏ ngói vàng, trên quảng trường trước cửa miếu người đông tấp nập chen chúc chật như nêm. Nam nam nữ nữ xà trẻ lớn bé không biết có bao nhiêu, người thổi đường, nặn ò he, bán đèn lồng, bánh kẹo. Đủ các loại hàng hóa nhiều màu sắc bày ra trên các quầy các sạp, khiến cho người ta phải hoa mắt. Mấy vị đại thẩm 40-50 tuổi đi ngang qua bên người Tần Lâm, trên đầu buộc vải xanh, chân quấn xà cạp, nhìn qua đã biết là nông phủ ngoại thành, tay xách các loại thức ăn điểm tâm, rau dưa, cười cười nói rất vui vẻ. Một vị đại thẩm cười hì hì chỉ đồng bạn mình đang xách mấy món điểm tâm. Chập chập, bánh tra, bánh bột lọc, váng sữa. Tỷ mua nhiều điểm tâm như vậy định làm lễ hỏi cho tiểu chủ tử hay sao? Nông phụ xách theo điểm tâm tỏ vẻ vui mừng hớn hở lộ ra ngoài mặt. Đâu cần phải mời khách mới dùng tới. Năm nay chúng ta cũng tiết kiệm được vài đồng. Phụ thân bọn nhỏ nói Tiết Nguyên Tiêu cũng bắt chước theo quy củ của người trong thành. Nhà mình nếm thử mấy món điểm tâm này, ha ha, nên ta cũng tiêu xài rộng rãi một phen. Đại thẩm mang mấy món rau dưa cũng cười vui vẻ. Không phải vậy sao, người Uyển Bình huyện chúng ta có phúc. Hoàng đại lão gia là một vị quan tốt không chê vào đâu được. Thi hành triều chính mới tiên pháp gì đó của Trương đứng ra. Nhờ vậy thuế má của các hộ dân nghèo như chúng ta giảm được một khoản lớn. Nhà nào cũng dư ra được vài đồng so với trước kia. Mấy vị nông phụ cười cười nói đi xa. Lời của các nàng bị Tần Lâm nghe một chữ không sót, khóe miệng hắn liền lộ ra nụ cười hiểu ý. Nông phụ nói nhất điều tiên pháp của Trương Cư chính là tiên pháp gì đó, sự thật cũng không sai. Trương Cư chính đẩy mạnh triều chính mới, đo đạc rõ ràng số ruộng đất mà đám cường hào địa chủ gian lận, giảm bớt gánh nặng thuế má cho dân chúng nghèo khổ, đả kích nhà giàu cưỡng bách dân chúng đầu hiến ruộng đất. Ra sức áp chế gồm thâu ruộng đất, có thể nói hết sức công bằng công đạo ở tại lòng người. Huyện lệnh Uyển Bình Hoàng Gia Thiện là một thanh quan hiếm có, dốc hết sức mình bị mạnh triều chính mới, người Uyển Bình huyện dưới chân thiên tử khen ngợi không tiếc lời. Triều chính mới của Trương Cư chính triển khai toàn diện, thích kế quang lại đại thắng ở kế trấn, triều đại minh san bằng nội ưu ngoại hoạn rất nhiều. Rõ ràng là cảnh tượng náo nhiệt của miếu hội Long Phúc từ năm nay cũng có mấy phần khí tượng trung hưng. Nếu tính ra vụ án bạc ngân khố bị mất ở Dương Châu, Chiêu An, Ngũ Phong Hải Thương, mở ra hải cấm Đông Nam trì thủy Hoàng Hà, moi ra đại tham quan Dương Triệu phá hoại biên phòng, đại thắng kế trấn, thảy đều có Tần Lâm tham dự trong đó, thậm chí đưa đến tác dụng chủ yếu, cục diện trung hưng triều đại minh cũng có rất nhiều công lao của hắn trong đó. Tâm trạng Tần Lâm nhất thời trở nên vui vẻ, đi dạo khắp nơi, xem chỗ này xem chỗ kia, mua mấy món ăn điểm tâm lặt vặt sách trên tay. Chợt đám đông trước mặt xôn xao một trận, một đám đông người vây quanh kêu la ầm tỏi, còn có người huýt sáo đặc biệt khiến cho người ta chú ý. Tần Lâm cảm thấy tò mò, bèn đi về phía đó. Mặc dù đám đông vây quanh nước chảy không lọt, nhưng bên người Tần Lâm đi theo mấy tên thân binh hiểu ấy võ nghệ cao cường phụ trách mở đường, cũng không thấy bọn họ chen chúc xô đẩy gì, người vây xem phía trước không đứng vững được. Tự động tách ra hai bên tránh ra một con đường cho Tần Lâm. Đi tới nơi chỉ thấy trong đám người có mấy tên lạc ma đang cãi nhau sôi nổi với một vị cô nương trẻ tuổi. Tần Lâm nhất thời kinh ngạc. Ủa, vị này là Trịnh Trinh Trịnh cô nương từng có duyên gặp mặt hai lần, vì sao nàng lại cãi nhau với các lạc ma này? Trịnh Trinh bị mấy lạc ma bám giết xây dưa không nghỉ, quả thật buồn bực khó chịu vô cùng. Trong khoảng thời gian này quả thật nàng xui xẻo tới cực điểm. Bệnh của phụ thân trong nhà tốn tiền như nước, mời thầy thuốc không chỉ có đòi tiền xem bệnh, tới nhà chẩn bệnh đi qua một con đường tính thêm một lượng bạc, dùng thuốc không phải nhân sâm cũng là linh chi, đắt tới mức chết người. Thế nhưng ca ca nàng lại không chịu ra sức lo toan, thời gian trước chúng phải dùng kế của Ngô gia thua cơ hồ hết sạch của cải trong nhà trên bàn đánh bạc. Thời gian gần đây tuy rằng không đánh bạc nữa, nhưng cả ngày nằm ở nhà giống như người mất hồn, hơi không như ý lập tức cãi vả với tẩu tẩu, không nghe thấy không hỏi tới chuyện làm ăn, bỏ mặc hết thảy cho vị muội muội chưa xuất giá như nàng. Ngô gia bên kia ép sát từng bước, muốn đoạt sản nghiệp Trịnh gia, Trịnh Trinh càng ngày càng cảm thấy khó thở. Không thể làm gì được, rốt cuộc nàng quyết định đi làm cung nữ. Nếu nói cung nữ tử cấm thành sống như gia tộc nào đó có quyền có thế có thể nương nhờ, quả thật khiến cho người ta cười đến trẻo quai hàm. Bất quá ai dám bảo đảm cung nữ trẻ đẹp không có một ngày nào đó hấp dẫn ánh mắt hoàng đế, cất cánh bay lên thành phượng hoàng. Cho nên chỉ cần nữ tử con nhà nghèo khổ đi làm cung nữ, trong mấy năm còn trẻ không ai dám khinh suất chọc tới nhà mẹ nàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đương nhiên cung nữ bên trong tử cấm thành hàng ngàn hàng vạn, có thể leo lên ngôi cao thành công có được mấy người, tuyệt đại đa số đều sống cả đời trong tịch mịch cô đơn. Chẳng qua là Trình gia đã đến tình cảnh như thế, Trình Trinh bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ có con đường đi vào cung tranh thủ giúp cho nhà mình một chút. Nàng cũng không biết rằng con đường vào cung cũng không bằng phẳng chút nào. Năm trước chọn tú nữ vào cung, nữ tử sắc đẹp kém hơn Trình Trinh, tính tình cũng không thông tuệ như nàng cũng được tuyển vào. Dù sao có tới hàng ngàn hàng vạn cung nữ, không thể nào ai ai cũng là thiên tư quốc sắc. Đến phiên năm ngoái chọn tú nữ, Trình Trinh vội vàng chạy đi ghi danh, nhưng đến khâu cuối cùng trong việc chọn tú nữ, tức là kiểm tra thân thể, nàng ở nhà chờ mãi mà không được gọi. Cuối cùng nghe ngóng tin tức mới biết trong cung có chuyện gì xảy ra, tử cấm thành náo loạn, chuyện chọn tú nữ bị trì hoãn. Gặp phải tình huống như vậy, Trình Trinh thật là dở khóc dở cười, cảm thấy có thể là mình quá mức xui xẻo. Vì vậy hôm nay Long Phúc tự tổ chức miếu hội, nàng liền tới dâng hương, hy vọng có thể thay đổi vận khí. Kết quả dâng hương xong mới vừa đi ra cửa miếu, thình lình có mấy lạc ma đuổi theo ra, nói nàng trộm pháp khí trong miếu. Đây mới là tai bay họa gió, Trình Trinh giận đến mặt đỏ tới mang tai, tính nàng trời sinh vốn đanh đá điêu ngoa, ngay trước nhiều người như vậy cũng không sợ thẹn thùng chống mạnh cãi nhau với lạc ma kia. Mắt chó ngươi mù rồi sao, nhà ta là lò gốm Trình gia nổi danh bờ đông sông Hồ Thành, chẳng lẽ đi trộm pháp khí gì xét của ngươi? Lập tức có mấy vị đại thúc đại thẩm ở bên cạnh nói giúp. Đúng vậy, Trình gia mở lò gạch gốm sứ, trong nhà không thiếu tiền, sẽ không trộm pháp khí các ngươi, mấy vị cao tăng nhìn lầm rồi. Vậy cũng chưa chắc. Trong đám người có kẻ mỏ nhọn tai khỉ, âm dương quái khí nói. Vị ca ca của Trình tiểu nương tử ăn chơi đánh bạc đã sớm vết sạch cả gia tài. Ngày hôm trước ta còn nhìn thấy Ngô công tử tới nhà nàng đòi nợ, nói không chừng Trình tiểu nương tử đột nhiên nghĩ quẩn. Chuyện ca ca Trình gia ăn chơi đánh bạc có không ít người biết, nghe người này nói như vậy, mấy vị đại thúc đại thẩm mới vừa rồi nói giúp nàng lặng im không lên tiếng nữa. Trình Trinh đùng đùng nổi giận, dậm chân nói. Cho dù là nhà ta nghèo hơn nữa, ta cũng sẽ không trộm đồ của người khác. Mấy tên lạc ma mặc tăng bào để hở một bên vai, đầu đội mão lạc ma giống như cây chổi. Một tên lạc ma cầm đầu vô cùng xanh ma láo lỉnh cười hì hì hành lễ với xung quanh. Các vị, pháp khí của chúng ta là một chuyển kinh đồng nho nhỏ chế tạo bằng vàng ròng, chỉ lớn hơn ngón tay một chút, vô cùng xinh đẹp, trên đó khảm chân châu đủ các màu sắc, giá trị không rẻ. Là sư để ta chính mắt nhìn thấy Trình cô nương lấy từ trên bàn thờ Phật xuống, giấu vào trong ngực. Một tên lạc ma khác bề ngoài đần độn chấp tay hành lễ. Chúng ta tin Phật ra cho tới bây giờ không làm sai nói láo, đúng là tiểu tăng chính mắt nhìn thấy Trình cô nương đánh cắp chuyển kinh đồng. Nói bậy. Trình Trinh gấp đến độ nước mắt cũng sắp rớt xuống, liên tiếp nói. Ta không có trộm chuyển kinh đồng, ta không có trộm. Lạc ma láo lỉnh nở một nụ cười gian rồi biến mất, rất nhanh lại giả bộ hết sức thật thà. Phật gia ở trên cao, Trình cô nương nhất thời sai lầm, chỉ cần giao ra bảo bối, chúng ta sẽ không so đo nữa. Lại là tên mỏ nhọn tai khỉ kia trong đám đông kêu lên. Trình tiểu nương tử, nàng hãy giao bảo bối ra đây đi, Đức Lăng Đại Sư đã nói sẽ không tính toán, nàng cần gì cố chấp như vậy. Trình cô nương, nếu còn không giao ra bảo bối, bần tăng vì hộ pháp,

vĩnh viễn ung dung chấn định này như đầu não tâm phúc của mình. Tần Lâm thở ơ nói, đại lão gia không bảo nàng quỳ, vậy nàng cũng không cần quỳ. Trình Trinh thấy bộ dáng Trương Công Ngư tỏ ra gấp gáp, cũng cảm thấy rất hứng thú, không cần quỳ xuống lại càng thêm có lòng tin. Vốn nàng miệng lưỡi linh lợi, bèn kể lại chuyện đã xảy ra một lượt vô cùng sống động. Cha chả, thì ra là như vậy. Trương Công Ngư vung ốm tay áo, vô cùng có khí thế đe dọa nhìn mấy tên lạc ma. Lãng lãng càn khôn thanh thiên bạch nhật, lại dám vu hãm dân chúng trộm cắp, còn muốn lục soát người ngoài đường phố, ai cho các ngươi có quyền làm như vậy? Đức Lăng lại sưởng sốt, ngây ra hồi lâu mới đảo mắt một vòng, lớn tiếng nói, Trương đại lão gia, hoàng kim chuyển kinh đồng này là bảo bối của lạc ma giáo chúng ta. Năm nay là năm đại triều kiến, uy đức pháp vương Trát Luận Kim Đỉnh tự chúng ta sẽ phái sư để vào kinh triều kiến, đến lúc đó tử không nói quái lực loạn thần. Trương Công Ngư nghiêm mặt, bản quan cũng không tin những lời vô lý của các ngươi. Gặp phải người như Trương Công Ngư, Đức Lăng quả thật vô kế khả thi. Suy nghĩ một chút nhớ lại lúc đầu dường như vị này có vẻ nói giúp mình, vội vàng đổi giọng, chỉ mấy tên lạc ma nằm dưới đất xên hừ hừ, vẻ mặt như đưa đám. Trương Đô Đường, không phải ngài mới vừa nói hiệp dùng võ phạm cấm sao? Xem đi, người của chúng ta đều bị mấy tên hiệp khách đánh này trọng thương. Cái gì hiệp dùng võ phạm cấm, bản quan chưa nói qua. Trương Công Ngư đảo mắt một vòng, hừ mạnh một tiếng. Bản quan nói là bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, quả thật không hổ là nghĩa dân Đại Minh ta. Trời ơi, đây mới là chữ quan có hai cái miệng, nói thế nào cũng được, Trương đại lão gia uy vũ. Đức Lăng và đám lạc ma trợn tròn mắt, Trương Công Ngư xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, trong những năm qua là ngôi sao mới nổi, thanh danh vang dậy, không ngờ rằng hiện tại chơi trò xỏ lá, quả thật khiến cho bọn họ khó lòng tin được. Dân chúng lại cất tiếng hoan hô như sấm động, cùng hô Trương đại lão gia anh minh. Cũng có không ít người lặng lẽ đồn đãi vì Trương Đô Đường này không sợ kẻ quyền quý mạnh mẽ, chính là bao công tái thế, địch nhân kiệt sống lại, chân chính quan thanh như nước, gương sáng treo cao. Bọn họ không biết nếu không phải là Tần Lâm ở chỗ này, Trương Công Ngư sẽ không công khai ăn vạ, lấy phương thức gần như vô lại ủng hộ hắn. Vậy tiểu nữ tử có thể đi rồi sao, Đô Đường đại nhân? Trình Trinh có vẻ do dự hỏi. Không đợi Trương Công Ngư trả lời, Tần Lâm đã nhướng mày nói, đi cái gì mà đi, còn chưa chỉ tội kẻ vu cáo hãm hại, chúng ta không vội đi. Đúng, luật Đại Minh có một điều, người vu cáo sẽ bị phản tỏa. Trương Công Ngư đưa tay chỉ đám lạc ma một cái, bây đâu bắt đám lừa chọc này lại cho ta. Quan binh ngũ thành binh mã ti lập tức ùa lên, bắt giữ tất cả lạc ma kể cả Đức Lăng. Đức Lăng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Công Ngư không nể mặt chút nào, xem lạc ma tăng quan nghĩ như đống phân. Lần này rõ ràng là cầm đá tự đập vào chân mình, tự làm tự chịu. Nào có đạo lý không hỏi bị cáo, bắt nguyên cáo trước như vậy. Đức Lăng luôn miệng kêu oan, các ngươi nói ta vu oan cho Trịnh cô nương có chứng cứ hay không? Rõ ràng là nàng trộm pháp khí. Trương Công Ngư đã quyết tâm muốn giúp Tần Lâm, chớ nói Đức Lăng không oan uổng, cho dù là thật oan uổng y cũng không thèm đếm xỉa. Đánh sắm. Trương Công Ngư vung tay áo, ra lệnh cho Tả Hữu, người đâu, vả miệng. Hai tên binh đinh cường tráng như lang như hổ đi tới, săn tay áo lên, vung bàn tay to tướng tát liên hồi, đánh cho Đức Lăng mặt mày choáng váng. Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm, vị lão đệ này khẽ gật đầu một cách không ai nhìn thấy. Trương Đô Đường lập tức hiểu ý, nhìn về phía Đức Lăng cười lạnh nói, bản quan đã sớm tra biết đám lạc ma các ngươi hoành hành bất pháp ở kinh sư, tội chứng có thể nói ghi chết không hết, còn dám gây sự ở đây. Bản ý triều đình là làm cho người xa phục, để cho các ngươi làm Phật sự ở Kinh Sư chứ không phải là cho các ngươi hoành hành ngang ngược ở chỗ này. Các ngươi không cần mú quan, bản quan cũng không ép các ngươi, người đâu bắt bọn chúng lại, bản quan sẽ thượng tấu lên trên cách chức tăng quan của bọn chúng. Đức Lăng vừa nghe như vậy nhất thời hồn bất phụ thể, chức tăng quan của y so sánh với Thiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư không bằng hạt đậu. Hơn nữa y chỉ là một phiên nhân, Trương Công Ngư lại là tiến sĩ lưỡng bảng đường đường chính chính, một trong nhân vật cứng rắn nhất trong hệ thống quan văn triều Đại Minh, có thể nói một ở trên trời, một ở dưới đất. Tần Lâm cũng nhìn Trương Công Ngư chắp tay một cái. Đô đường đại lão gia, tiểu dân thấy những phiên tăng này lén lén lút lút, cố ý vu hãm nữ tử đàng hoàng, sợ rằng có mưu đồ khác. Ngài có thể tra hỏi một phen, nói không chừng có thể tra ra tội bọn họ cấu kết ngoại phiên, mưu đồ bất chính. Có đạo lý, chẳng lẽ Tần Lâm thường phục vi hành tới đây chính là vì chuyện này. Trương Công Ngư càng cảm thấy vui vẻ, cho là sắp lập được công lớn, vội vàng một mực ép hỏi Đức Lăng. Đáng thương Đại Lạc Ma thật sự nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ rơi vào tình cảnh như thế, mắt thấy sẽ bị chuột mú tội chết, y gấp tới mức chán toát mồ hôi, cũng không kịp nhớ rất nhiều, đôi môi ngập ngừng như muốn nói gì. Tần Lâm đã sớm nhìn thấu điểm kỳ quái này, nhìn ánh mắt của y cười lạnh hỏi. Thành thật khai báo, là ai bảo ngươi hãm hại Trịnh cô nương? Nếu nói có lẽ Trương Đại Lão gia sẽ khai ăn, không nói, chỉ sợ ngươi sẽ phải xui xẻo. A, Trình Trinh chân mày cau lại, nàng vốn thông minh, lập tức bật thốt lên. Ngô Đức, Đức Lăng không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía một bóng người trên lầu hai quán trà cách đó không xa. Chính là Ngô Đức, y đã mua chuộc đám lạc ma tham tiền, diễn nên màn kịch này. Chuyện Trình Trinh ghi danh chọn tú nữ không cánh mà bay khắp nơi, Ngô gia liền cảm nhận được áp lực. Dù sao bọn họ chỉ là tiểu ác bá cấp bậc tương đối thấp, chỉ có thể khi dễ lương dân dân chúng, gặp phải quyền quý chân chính cũng chỉ có thể cúi đầu. Nếu như Trình gia có một nữ nhi đi làm cung nữ, Ngô gia muốn chiếm đoạt lò gốm của đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Huống chi Ngô gia suy nghĩ cẩn thận, Trịnh Trinh có dung mạo xinh đẹp như vậy, tính tình lại điêu ngoa đanh đá, lanh lợi thông minh, nhân vật như thế vào cung sẽ rất có khả năng được sủng ái. Nếu như nàng được một sủng phi nương nương nào đó thích, đến lúc đó ra tay trả thù cũng không phải Ngô gia có thể chịu nổi. Vì vậy Ngô Đức nghĩ ra một chủ ý, bỏ tiền mua chuộc Đức Lăng, an bài biệt diễn màn kịch này. Trong cung chọn tú nữ trừ kiểm tra thân thể còn phải khảo sát nhân thân người ứng tuyển có trong sạch hay không. Nếu như Trình Trinh bị phá hư danh tiết, dĩ nhiên không cách nào thông qua tuyển chọn. Kết quả thì sao? Chuyện không như ý, không biết từ đâu xuất hiện một Trương đại lão gia, chẳng những không nể mặt Đức Lăng chút nào mà dường như còn có thù oán với y, cố ý sửa chỉ y. Nếu không phải như vậy, Ngô Đức cũng không nghĩ ra rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho Trương Công Ngư vừa tới liền níu lấy Đức Lăng không thả, liên tục sửa chỉ y. Đương nhiên tên thợ xưởng gạch ngói kia hoàn toàn không nằm trong phạm vi tính toán của y. Không ít quan binh ngũ thành binh mã y đã bao vây trà lâu lại, Ngô Đức bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự đi xuống lầu, mặc cho bọn quan binh kéo đến trước mặt Trương Công Ngư. Tiểu dân Ngô Đức ra mắt Trương đô đường đại lão ra. Ngô Đức quỳ xuống dập đầu, y cũng không có lá gan gặp quan không quỳ. Trương Công Ngư liếc mắt quan sát y, hừ mũi thật mạnh một tiếng. Chính là ngươi hãm hại Trịnh cô nương đó sao? Ngô Đức, cái tên này rất hay, quả nhiên vô đức, không phải gọi ngươi vô sỉ mới đúng. Vừa xuất hiện đã bị Trương Công Ngư châm chọc, Ngô Đức nghe lạnh toát trong lòng, thầm nhủ chẳng lẽ là vì Trương đô đường này ăn thuốc súng, mỗi câu đều giống như bắn pháo. Y không biết trong lòng Trương Công Ngư đang nghĩ gì. Trương đô đường nhìn Tần Lâm cùng Trịnh Trinh, lại nhìn Đức Lăng, Ngô Đức trong lòng hận không được đánh cho mỗi người bọn họ 300 hèo cho chết tươi tại chỗ. Trời ơi, lão đệ Tần Lâm là phúc tinh của Trương Công Ngư ta, các ngươi dám đối nghịch với hắn, đại lão gia ta quyết không khoan dung. Bẩm đại lão gia, tiểu nhân có oan tình. Ngô Đức bẩm báo, lại đưa tay chỉ Tần Lâm một cái. Người này giả mạo cẩm y quan giáo ở khu vực đất sét bờ đông sông Hồ Thành còn đả thương tiểu dân. Thần sắc Trương Công Ngư trở nên cực kỳ cổ quái, hai tên tuần thành ngự sử khác cũng cố nín cười. Tần tướng quân giả mạo cẩm y quan giáo ư? Hắn chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Cho dù là một tên tuần thành ngự sử quan viên xuất thân tam giáp tiến sĩ, cũng không nhịn được cất lời thô tục nói. Đánh giám, ngươi còn nói hưu nói vượng, chớ trách vương pháp vô tình. Dứt lời cười cười lấy lòng nhìn Tần Lâm, vì tần trưởng quan này giao hảo với huyên để cảnh gia Trương Đô Đường, cho dù là Thanh Lưu cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Ngô Đức quả thật bó tay hết cách, không thể làm gì khác hơn là xử xuất một chiêu cuối cùng, lấy trong ngực ra một cuộn giấy đưa cho Trương Công Ngư. Đại lão gia, đây là đơn kiện của tiểu nhân, xin ngài minh xét. Thật ra không phải là đơn kiện, bên ngoài bọc một lớp giấy, bên trong rõ ràng là một cuộn ngân phiếu. Thần sắc Trương Công Ngư lại thay đổi mấy lần, lòng nói đây không phải là ngươi làm nhục ta trước mặt Tần lão để sao, quả thật muốn nhìn cũng không được. Bút, ngân phiếu đập vào mặt Ngô Đức, theo gió tản ra, rơi vãi đầy đất. Dân chúng nhất tề kinh hô thất thanh, đây toàn là ngân phiếu giá trị cao, mỗi tờ trăm lượng, ở đây có mười mấy hai mươi tờ, chính là một hai ngàn lượng bạc. Đối với người bình thường đây quả thật là một khoản của cải lớn, cả đời cũng không kiếm được. Trương Công Ngư không chút do dự từ bỏ khoản của cải này, đồng thời rung ốm tay áo, tay trái viền đai lưng, tay phải khép hai ngón trỏ giữa lại chỉ thẳng mặt Ngô Đức. Thần sắc uy phong lấm lấm bất khả xâm phạm. Cẩu tặc, ngươi dám công khai hối lộ mệnh quan triều đình, quả thật là gan chó tày trời. Trương Công Ngư ta thân là quan viên triều đình, nếu thu nhận khoản tiền bất nghĩa này của ngươi, đó mới gọi là lòng lang dạ sói. Hay cho những lời khẳng khái của Trương Công Ngư, nhất thời đưa đến tiếng hoan hô như sấm động, dân chúng cảm động đến rơi nước mắt. Làm quan như Trương Đô Đường quả thật hết sức đáng khen. Mà Ngô Đức thì sao, nhất thời trở thành con chuột qua đường bị người người kêu đánh, sắc mặt trắng bệch buồn bã ủ rũ, nhưng thủy chung không hiểu vì sao mình xui xẻo. Đáng thương y như lạc vào trong mộng, thế nào cũng không nghĩ ra vì sao vị Trương Đô Đường này đối nghịch khắp nơi với mình, giống như có thù không đội trời chung vậy. Ừ, đối nghịch cùng Tần Lâm Tần trưởng quan đúng là cừu địch không đội chung trời với Trương Công Ngư. Trương Công Ngư ra lệnh giải Ngô Đức về thẩm vấn cặn kẽ, về phần Đức Lăng Đại Lạc Ma dù sao cũng là tăng quan triều đình bổ nhiệm, cũng không cần nhốt. Lập tức thượng tấu y tuyên bố Trịnh Trinh là bị oan uổng, Tần Lâm cùng các vị hiệp khách còn lại chính là nghĩa sân thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Trương Đô Đường không hổ là thanh thiên đại lão gia, tiểu dân đa tạ Trương Đô Đường. Tần Lâm vái chào, mang theo Trịnh Trinh rời đi. Đi được một đoạn, Trịnh Trinh mới tỏ ra hoảng hốt lắc đầu một cái. Hết thảy chuyện mới phát sinh vừa rồi quả thật còn ly kỳ hơn nằm mơ, miệng nàng lẩm bẩm. Chẳng lẽ vì Trương Đô Đường kia có cừu oán với Ngô gia sao? Tần Lâm nhìn thấy Trịnh Trinh lộ vẻ nghi hoặc, âm thầm cười đau cả bụng, ngoài mặt lại cố ý nghiêm trang nói: chúng ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Triều đình Đại Minh bổ nhiệm quan viên toàn là trong như nước suối, gương sáng treo cao, cho nên âm mưu Ngô Đức cùng Đức Lăng Lạc Ma thông đồng hãm hại cô nương, gặp phải Trương Đô Đường lập tức bại lộ. Ta đã nói rồi, nhân gian ức có chính nghĩa tại thiên đạo trước nay chẳng thể khi. Trịnh Trinh đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, nghe thấy những lời ngu ngốc này dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Tần Lâm, hết sức thành thật nói: Tần đại ca, ta biết huynh là người tốt, nhưng chuyện trên đời này cũng không giống như huynh nói. Nếu không phải là ngẫu nhiên gặp vị Trương Đô Đường này, mới vừa rồi chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, Hơn nữa xin huynh không nên nói những lời ngu ngốc kia nữa, có được chăng? À, Tần Lâm cười khúc khích gãi gãi đầu. Dường như Trịnh Trinh tin hết thảy là thật, còn lên tiếng dạy dỗ Tần trưởng quan mặt dày lòng dạ xấu xa của chúng ta. Trịnh Trinh cúi đầu không biết đang suy nghĩ tâm sự gì, chợt cắn cắn môi, lẩm bẩm nói: Tần đại ca, ta biết huynh tốt với ta, đã cứu ta hai lần, huynh thật sự là người tốt. Bất quá, huynh quá thật thà, lại chỉ là một thợ xưởng gạch ngói, cho nên huynh có hiểu ý ta không? Trịnh Trinh nói xong cũng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Tần Lâm trên mặt đã hơi đỏ lên, là thẹn thùng xấu hổ. Tần Lâm nghe xong ngẩn người ra tại chỗ, đương nhiên hắn hiểu được ý của Trịnh Trinh, nhưng từ trước tới nay quả thật hắn không có ý đó, hiện tại rốt cuộc là ai không hiểu ý ai. Suýt chút nữa hắn hôn mê tại chỗ. Rốt cuộc Tần trưởng quan của chúng ta đã lãnh được một tấm bằng khen người tốt từ tay Trịnh Trinh. Mấy thân binh hiểu ý theo ở xa xa nghe thấy đối thoại giữa Trịnh Trinh và Tần Lâm, ai nấy nhìn cười đau bụng. Không nghi ngờ gì, lần này trưởng quan mình chịu thiệt thòi, chuyện này sẽ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi cho bọn họ trong khoảng thời gian kế tiếp. Trịnh cô nương, thật ra thì chuyện này... Tần Lâm sờ mũi cười khổ nói: Có thể nàng đã hiểu lầm, ta đã có hai thê tử, hơn nữa từ trước tới nay ta cũng không có ý đó đối với nàng. Hai thê tử? Trịnh Trinh phì cười một tiếng. Trong mắt nàng, Tần Lâm nghèo khổ như vậy, đến 30 tuổi có thể lấy được lão bà coi như không tệ, hiện tại tuổi hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể có được thê tử còn có tới hai người. Không nghi ngờ chút nào, trong lòng Trịnh Trinh lại cho là Tần đại ca đang khoác lác, bèn cười nói: Được rồi Tần đại ca, ta biết huynh có hai vị thê tử cho nên là ta hiểu lầm. Bất quá ta nói cũng là lời thật, bởi vì lần trước gặp nhau ở Thái Y Viện ta đi ghi danh chọn tú nữ, chẳng qua là trong cung trì hoãn, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ phải vào cung rồi. Trong lúc nói những lời này, Trịnh Trinh quan sát phản ứng Tần Lâm, bất kể thế nào nàng cũng có mấy phần áy náy đối với vị Tần đại ca này. Quả nhiên toàn thân Tần Lâm rung lên, vẻ mặt giống như thấy vượt, xoay người chộp lấy vai Trịnh Trinh. Chậm đáp, nàng nói ghi danh tú nữ, như vậy rất nhanh nàng sẽ vào cung rồi sao? Đúng rồi, nàng họ Trịnh, ha ha, nàng họ Trịnh. Trời ơi, quả nhiên là hắn yêu ta, hơn nữa còn vô cùng sâu nặng. Trịnh Trinh nhìn Tần Lâm với vẻ thương hại, chỉ trong khoảnh khắc quyết định của nàng chợt lay động, bất quá rất nhanh lại sinh lòng cứng rắn, nói với mình. Hắn chẳng qua là thợ gạch ngói hiền lành trung thực, nhưng hoàn cảnh nghèo khổ như vậy, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, sẽ không cho được thứ mà mình và nhà mình cần. Đúng vậy Tần đại ca, thật xin lỗi. Trịnh Trinh nhẹ nhàng sờ sờ mặt của Tần Lâm, sau đó không chút do dự rút tay về, dứt khoát vô cùng. Tần Lâm lại không bình tĩnh chút nào, biểu lộ vẫn cực kỳ quái dị, khổ sở gãi gãi đầu tìm tòi trong mớ kiến thức lịch sử không nhiều lắm của mình, đột nhiên linh quang chợt lóe. Đúng rồi, có phải nàng có một đệ đệ tên gọi Quai Quan hay không? Không có. Trịnh Trinh rất kỳ quái lắc đầu một cái, nhìn Tần Lâm với vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh lại nói: Bất quá ta có một đường đệ rất thân, nhũ danh là Quai Quan, vì sao huynh lại hỏi chuyện này, thật là kỳ quái. Tần Lâm cố nhìn kích động muốn cất tiếng cười như điên, rất muốn nói với Trịnh Trinh: Quý phi nương nương, nàng có khỏe không? Đây gọi là đi rách gót giày tìm không thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm hỏi với vẻ tò mò: Ta muốn hỏi nàng, vì sao lại muốn ghi danh vào cung làm cung nữ? Thì ra hắn vẫn còn dây dưa vấn đề này. Trịnh Trinh khẽ nhích môi, lên tiếng nói: Bởi vì vinh hoa phú quý, bởi vì quyền thế địa vị, không có những thứ này sẽ bị người khác coi thường, cũng sẽ bị người khác khi dễ. Đúng, ta thật sự có lỗi với huynh, nhưng huynh sẽ không cho được thứ mà ta và nhà ta muốn, chỉ có vào cung mới có cơ hội một bước lên mây.

kể từ khi thấy Thanh Đại cùng Từ Tân Di, Trình Trinh lập tức tự cắt đứt ý tưởng trong lòng mình với Tần Lâm. Hai vị phu nhân này một xinh đẹp kiều mị, một xuất thân hiển quý, cho dù là nàng tự phụ xinh đẹp nhưng so với bọn họ cũng không tránh khỏi tự ti mặc cảm. Không ngờ rằng Tần Lâm chỉ dùng mấy câu nói nhẹ nhàng đã mở ra cho nàng một vùng trời mới. Có chú cháu bình bút thái giám ti lễ giám Trương Thành, Trương Tiểu Dương tương trợ một tay, nếu như cần, ngay cả trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh cùng thái y viện sứ Lý Kiến Phương cũng sẽ xuất thủ giúp một tay, muốn leo lên cao trong cung không phải là dễ dàng sao. Thậm chí Tần Lâm hết sức bình thản nhắc tới trong tình huống cần thiết hắn còn có thể giao dịch với Phùng Bảo. Trình Trinh nhìn lại vị Tần tướng quân trẻ tuổi này trong lòng ngổn ngang trăm mối, rằng bất kể đối phương có tình cảm với mình hay không, tóm lại không phải là khách qua đường tình cờ gặp gỡ rồi chia tay đường ai nấy đi. A Trinh cảm tạ Tần đại ca, nếu cuộc đời này có ngày ngóc đầu lên được, quyết không phụ ăn của đại ca hôm nay. Trình Trinh trịnh trọng phát ra lời thề, rất nhanh nàng liền khôi phục lòng tin. Khát vọng đối với vinh hoa phú quý khiến cho ý chí chiến đấu của nàng cháy bừng lên trong đôi mắt. Theo Tôn Hiểu Nhân nằm vùng trở mặt, Bạch Liên Bắc Tôn bị diệt, trong cung từ từ khôi phục yên tĩnh. Sau tiết nguyên tiêu, Trình Trinh thuận lợi thông qua tuyển chọn tú nữ, được nữ kiểu phu Khương Kiều Hoa đưa vào trong cung, từ đó trở đi đã thành đô nhân có địa vị thấp nhất trong Tử Cấm Thành, cũng tức là cung nữ bình thường. Bất quá từ Thánh Lý Thái Hậu hiện tại hiển hách vô cùng, năm xưa không phải là cũng lấy thân phận cung nữ bình thường như vậy tiến vào dụ vương phủ hay sao? Chỉ trong hơn 10 năm từ địa vị cung nữ Hàn Vi đã trở thành Thái Hậu mẫu nghi thiên hạ. Có lẽ người khác không hiểu vì sao Tần Lâm coi trọng Trình Trinh như vậy, ngay cả Từ Văn Trường cũng cảm thấy Tần Lâm an bài vô cùng tự tin. Làm sao hắn biết được Trình Trinh chắc chắn sẽ bò lên cao trong cung. Tuy rằng dung mạo nàng coi như xinh đẹp, nhưng cũng không phải thiên tư quốc sắc gì. Tần Lâm trong lòng buồn cười, thầm nói các ngươi biết cái gì, Trình Trinh chính là Trình Quý Phi triều Vạn Lịch, được Vạn Lịch đế sủng ái nhất trong 3.000 cung nữ. Tranh quốc bản, yêu thư án, đính kích án, hồng hoàn án, di cung án. Mấy chục năm khuấy động cuộc diện triều đại Minh đều có liên quan với nàng. Có người nói nàng là yêu nữ mê hoặc quân vương, có người nói nàng cùng Vạn Lịch thật lòng yêu nhau. Nhưng đối với Tần Lâm đều không quan trọng, quan trọng là có ích cho mình tương lai Trình Trinh có thể đi tới vị trí nào. Trong các tú nữ cùng nhau ngồi kiệu tiến vào trong cung đợt này, người khác là vừa vào nội đình sâu tựa như biển, Tử Cấm Thành thâm cung u oán tịch mịch cả đời, quay đầu lại đã trở thành cung nữ bạc đầu. Nhưng đối với Trình Trinh, chuyến đi này không phải là tầm thường, những chuyện long trời lở đất trong triều đại Minh sau này, từ khoảnh khắc nàng bước vào cung đã dần dần manh nha. Nếu như nói Trình Trinh là cỗ tiềm lực tương lai mà Tần Lâm đầu tư trước, vậy nhàn trương khắc ngọc mà Tần Lâm đưa cho Phùng Bảo lại là đòn đả kích mạnh mẽ hữu lực nắm vào Vương Hoàng Hậu. Rốt cuộc Phùng Bảo sử dụng nhàn trương dở trò gì, Tần Lâm cũng không biết rõ. Bất quá không bao lâu sau, Trương Tiểu Dương đã mang tin tức tới, những thái giám âm phúc của Vương Hoàng Hậu mà nàng an bày trong thập nhị giám tứ ti bát cuộc trong những năm qua cơ hồ bị Phùng Bảo quét sạch cách chức phế truất, bằng không cũng lui về bên cạnh Vương Hoàng Hậu, không còn cầm quyền được nữa. Lần này Vương Hoàng Hậu hứng chịu thiệt thòi rất lớn, nhưng cũng không có làm ra bất kỳ phản kích nào, hẳn là nhàn trương kia sinh ra tác dụng rất lớn. Nghe nói mấy buổi tối gần đây, Khôn Ninh cung nơi Hoàng hậu ở đều truyền ra tiếng đồ sứ vỡ, xem ra tâm trạng Vương Hoàng hậu vô cùng không tốt. Ngoài ra một tiểu thái giám họ Phùng, một tiểu thái giám họ Tần bên cạnh Vương Hoàng hậu bị nàng tìm được sai lầm, đánh cho một trận nhớ đời. Tần Lâm nghe vậy cười ha hà, đường đường chủ nhân lục cung lại dùng phương thức này để phát tiết cơn giận, quả thật là kém cỏi vô cùng. Còn không phải là do Tần trưởng quan ngươi làm ra sao? Trương Tiểu Dương thầm nghĩ như vậy. Chương 564. Nghiêm Thanh Nghịch tập mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sau khi Từ Văn Trường biết được nguồn cơn, vuốt chòm râu dê nhắc nhở Tần Lâm cho là Phùng Đốc Công cũng không phải kẻ hiền lành. Nhất định là lão vừa đấu với Vương Hoàng Hậu vừa tiết lộ chuyện nhàn trương có liên quan tới Tần Lâm thông qua một đường dây nào đó, từ đó bị Vương Hoàng Hậu biết. Phân tích này hết sức đáng tin cậy, nhất định bản thân Phùng Bảo sẽ bị Vương Hoàng Hậu oán hận. Nhưng lão cũng không quên lôi kéo Tần Lâm vào, đây chính là lừa gạt gian trá lẫn nhau. Đổi lại là một tháng trước, quả thật Tần Lâm sẽ xem mối thù Vương Hoàng Hậu như mối họa đáng lo về sau. Bất quá hiện tại, ha ha, tiết trời tốt thật. Trịnh Quý Phi được Vạn Lịch Hoàng đế sủng ái trong 3.000 cung nữ đã ra tay, Vương Hoàng Hậu còn có thể phách lối được bao lâu? 1 năm hay 2 năm? Đến lúc đó dù là không vào lãnh cung cũng phải đứng sang bên, hắc hắc. Nụ cười của Tần Lâm vô cùng âm hiểm, ngay cả lão đầu Từ Văn Trường nhìn thấy cũng không khỏi lạnh toát trong lòng. Cơ hồ cùng lúc đó, Thanh Đại cùng Từ Tân Di cũng từ chỗ Chu Nghiêu Anh biết được chuyện Vương Hoàng Hậu nếm mùi đau khổ, lập tức ba nàng đoán ra là do Tần Lâm giở trò vừa quái. Hai vị phu nhân sớm biết phu quân thần thông quảng đại, chẳng qua là cảm thán một phen trưởng công chúa lại sùng bái tỷ phu của mình tới cực điểm. Hôm ấy Tần Lâm đang ngồi trong nha môn của mình, thấy ánh mặt trời mùa xuân ấm áp rực rỡ, bèn đưa Tôn Hiểu Nhân từ trong chiếu ngục ra, ngồi ở trong sân chiếu ngục trấn phủ ti đề phòng xâm nghiêm. Trên bàn có bày mấy bình rượu cũ, hai chiếc chén sứ. Tần Lâm tự tay rót đầy, đẩy một chén tới trước mặt Tôn Hiểu Nhân. Lão Tôn, mặc dù ngươi chết người vô tội, thiên lý nan dung, nhưng bản quan kính ngươi là một hán tử. Lần này bản quan có thể nhất cử diệt Bạch Liên Bắc Tông cũng có công lao của ngươi. Tôn Hiểu Nhân cũng không từ chối, cầm ly lên uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chén đầu tiên nhà ta kính Tần tướng quân. Là tướng quân ngài cha rõ nguyên nhân chân chính cái chết xa hương 10 năm trước, mới giúp nhà ta không làm phượng chết oan. Cũng nhờ Tần tướng quân chỉ điểm bến mê, vợ con nhà ta giữ được tính mạng, tội danh chém cả nhà trở thành lưu đày đi xa, quả thật là ăn trọng như núi. Tần Lâm cũng cười sơ ly rượu lên, từ từ uống cạn. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Tôn Hiểu Nhân cười lớn đeo khóa sắt trở lại trên cổ, tự đi vào trong chiếu ngục. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh mang theo hai tên ti quan cùng một đội binh đinh bày ra đầy đủ nghi thức đi tới Bắc trấn phủ ti. Vị lão huynh này bề ngoài gầy gò, mí mắt căng lên như sưng, để ria chữ bát, từ trước tới nay vẫn có danh thanh quan. Chỉ bất quá lúc nào sắc mặt cũng hết sức cau có, dường như là cả thiên hạ này đều thiếu nợ lão vậy. Lão cũng là người duy nhất trong lục bộ không phải là người Giang Lăng Đảng. Trong khi Giang Lăng Đảng như mặt trời ban trưa, Nghiêm Thanh có thể lấy thân phận không phải là người Giang Lăng Đảng làm được hình bộ thượng thư, hoặc là hậu đài của lão không nhỏ, hoặc có bản lãnh cực lớn, hoặc có cả hai thứ này. Mặc dù Ung Khuyển Xưởng vệ quyền thế cực lớn, nhưng đại quan bộ đường cũng không phải tùy tiện chọc nổi. Thấy Nghiêm Thanh đến, Hồng Dương Thiện liền mặt mũi tươi cười nghênh đón, khom lưng nói: Nghiêm thượng thư đến tể nha môn có chuyện gì? Tiểu nhân Hồng Dương Thiện ở chỗ này phục dịch. Mí mắt Nghiêm Thanh căng lên gần như nhắm tít, thấy Tần Lâm không đích thân ra đón bèn hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên thiếu niên đắc chí ngông cuồng, lão phu đã đến chỗ này hắn còn lên mặt tự cao như vậy. Hồng Chỉ Huy, gọi trưởng ấm quan Tần Lâm của các ngươi ra gặp. Thời này gọi tên chính là khinh bỉ, kết giao ngang hàng chỉ gọi tên tự, trong quan trường gọi danh hiệu quan hàm. Tỷ dụ như Trương Cư Chính, Vạn Lịch Thái Hậu gọi lão là Trương Tiên Sinh, Đồng Biêu trong triều gọi lão là Thái Nhạc Tiên Sinh, dân gian gọi là Giang Lăng Tướng Công, ai kêu ba chữ Trương Tư Chính ngay mặt nhất định là không muốn sống nữa. Nghiêm Thanh gọi thẳng tên Tần Lâm như vậy, sắc mặt của các vị cẩm y quan giáo Bắc trấn phủ ti lập tức trở nên hết sức khó coi. Hồng Dương Thiện lập tức sửng mặt lên, lạnh lùng nói: Nghiêm Bộ Đường, xin lỗi Tần tướng quân, nhà ta có chuyện quan trọng trong chiếu ngục, xin ngài chờ cho một lát. Lão phu phụng chỉ làm việc, tên họ Tần còn thoái thác nữa, đừng trách lão phu tưởng tấu. Nghiêm Thanh dứt lời bèn vung tay áo một cái thật mạnh. Đám quan giáo Bắc Chấn Phủ Ti từ Hồng Dương Thiện trở xuống thảy đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao thái độ Nghiêm Thượng Thư giống như ăn thuốc súng. Mặc dù cùng là nha môn chấp pháp, nhưng giữa Hình Bộ và Bắc Chấn Phủ Ti lui tới cũng không nhiều, dường như Tần tướng quân cùng Nghiêm Thượng Thư cũng không có va chạm gì với nhau. Ôi chao, thì ra là Nghiêm Bộ Đường lão đại nhân. Lưu Thủ Hữu từ Bạch Hổ Đại Đường cười híp mắt chạy ra đón, nhìn Thự Nha Bắc Chấn Phủ Ti, sắc mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Nghiêm Thanh hừ mạnh một tiếng. Lưu Đô Đốc Ngự Hạ Không Nghiêm, để loại người nịnh bợ may mắn leo lên vị trí trưởng ấm quan, quả thật là chuyện lạ của quốc triều. Lưu Thủ Hữu giả vờ sợ hãi ngoài mặt, trong lòng đã sớm vui như mở hội. Là đầu lãnh đặc vụ, đương nhiên y biết vì sao hôm nay Nghiêm Thanh lại nổi trận lôi đình. Năm đó lúc Lưu Nhất Nho làm thị lang ở Hình Bộ chính là hảo hữu của Nghiêm Thanh. Sau đó phụ tử Lưu Nhất Nho, Lưu Kham Chi tự vận ở Nam Kinh, Nghiêm Thanh bèn ghi món nợ này vào sổ bìa đen cho Tần Lâm. Bất quá là lúc ấy quả thật Lưu Kham Chi có hành vi bất chính, làm ra chuyện xấu, cho nên Nghiêm Thanh không tiện công khai nhảy ra tranh chấp cùng Tần Lâm. Vì sao hiện tại đã qua 2 năm, Nghiêm Thanh đột nhiên lại xông ra làm khó Tần Lâm như vậy? Thì ra sở dĩ lão có thể lấy thân phận không phải là người giang lăng đảng ngồi trên vị trí Hình Bộ Thượng Thư vững vàng như vậy, chỉ vì nhà lão kết thông gia với nhà mẹ Vương Hoàng Hậu. Có mối quan hệ này, Trương Cư Chính không làm gì được lão. Nếu như thủ phụ làm quá mức, vậy sẽ có lời bình phẩm độc đoán chuyên quyền, hoành hành ngang ngược. Vương Hoàng Hậu oán hận Tần Lâm, hẳn là Nghiêm Thanh vì mối quan hệ này mới hoàn toàn trở mặt, nhảy ra chỉ trích Tần Lâm. Thù mới hận cũ cùng nhau xông lên trong lòng, cũng khó trách Nghiêm lão thượng thư thất thố như thế. Đương nhiên Lưu Thủ Hữu vui vẻ quan sát chuyện này, nếu như Nghiêm Thanh có thể đấu cùng Tần Lâm thì tuyệt đối không ngại ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Đại môn chiếu ngục chậm rãi mở ra, Tần Lâm ung dung nhàn nhã đi ra. Người nào hô to gọi nhỏ ở Bắc Chấn Phủ Ti ta? Chiếu ngục là trọng địa, không phận sự cấm vào, không phải là con mèo con chó nào muốn vào cũng được. Tần Lâm không thèm liếc nhìn Nghiêm Thanh lần nào, hoàn toàn xem như không thấy đường đường Hình Bộ Thượng Thư mặt sắc phục quan văn nhị phẩm này. Chương 564. Nghiêm Thanh nhị tập mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đám quan giáo thuộc Hạ Bắc Chấn Phủ Ti Hồng Dương Thiện mới đầu thấy Hình Bộ Thượng Thư Nghiêm lão đại nhân phát uy đều có hơi không được tự nhiên, vào lúc này thấy tướng quân mình chấn định như vậy lập tức yên tâm. Giỡn chơi sao, Tần tướng quân chúng ta đã hạ gục biết bao nhiêu đại quan triều đình, thêm một Hình Bộ Thượng Thư nữa có đáng kể gì? Nghiêm Thanh bị một câu con mèo con chó chọc cho nổi giận đùng đùng, chỉ Tần Lâm nói: Ngươi dám vũ nhục đại quan triều đình bản bộ đường. Đây là lão tử chuốc nhục vào thân. Tần Lâm chỉ bảng hiệu chiếu ngục đen như mực. Xem thử đây là địa phương nào. Chiếu ngục, Nghiêm lão đại nhân ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ nóng lòng muốn đi vào nhanh một chút? Người khác không hiểu lắm, Tần Lâm còn không rõ ràng ý tới của Nghiêm Thanh sao? Lão già này muốn chút giận thay Vương Hoàng Hậu, cho nên tới đây chèn ép hắn. Nếu là người khác thật đúng là phải nhường Nghiêm Thanh ba phần, đổi lại là Tần Lâm quả thật không coi lão ra gì. Hình Bộ Thượng Thư có gì đặc biệt hơn người, tưởng mình là ai chứ? Đột nhiên Nghiêm Thanh như là phát hiện cái gì, mí mắt căng phồng híp sát lại, bật cười. Hừ hừ, Tần tướng quân lại đang uống rượu làm vui trong chiếu ngục, bản bộ đường muốn cáo đến triều đình chỉ tội danh ngươi sơ sót lười biếng coi thường chức trách. Ta uống rượu thì đã sao? Ta còn đang uống cùng Khâm Phạm đây. Tần Lâm khoát tay một cái, nói thẳng cho lão biết. Hôm nay lão tới đây dẫn đám yếu phạm Bạch Liên Bắc Tông đi chém đầu chứ gì. Không ngại nói cho lão biết, mới vừa rồi ta chính là đang uống rượu cùng một tên khâm phạm trong đó. Bây giờ lão có thể viết tấu chương thượng tấu liền, xem thử có thể tố được ta không. Ngươi. Nghiêm Thanh giận đến mặt đỏ tới mang tai. Lão làm hình bộ thượng thư thật lâu, từ trước tới nay chưa từng thấy kẻ nào lớn lối như Tần Lâm, không coi lão ra gì như vậy. Lưu thủ hữu giả mù sa mưa vờ làm người tốt, dáng vẻ không có ý kiến. Ôi chao, tuy nói văn võ khác đường nhưng dù sao cũng là làm quan cùng triều, Nghiêm lão đại nhân là tiền bối, Tần tướng quân không khỏi không kính lão tôn hiền. Nào tới đây, Tần tướng quân trẻ tuổi, nói lời xin lỗi coi như xí xóa chuyện này, đâu cần viết tấu chương thượng tấu làm gì cho phiền phức. Nếu như chuyện này truyền đi, người khác cười cả Cẩm Đô đốc ta, quả thật không tốt chút nào. Thật ra lời Lưu thủ hữu toàn là đánh sấm, mặc dù Bắc Chấn phủ ty thuộc hệ thống Cẩm Y vệ nhưng được đặc biệt cấp cho một chiếc đại ấm. Có chuyện gì có thể chuyển lên tới ngự tiền, chuyện của chiếu ngục cũng không thuộc quyền cai quản của Lưu thủ hữu. Nhưng nếu Tần Lâm chịu nói xin lỗi, vậy coi như khí thế yếu đi, Lưu thủ hữu tự nhiên có hậu chiêu bắt hắn cúi đầu từng bước một. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả quan sát Nghiêm Thanh một phen, không nhanh không chậm nói. Kẻ nào không viết tấu chương thượng tấu chính là cháu con rùa đen. Chỗ chúng ta có đủ giấy mực cho Nghiêm thượng thư mượn viết, cứ viết ta uống rượu cùng khâm phạm ở chiếu ngục, không viết là con rùa đen khốn kiếp. Nghiêm Thanh giận đến cơ hồ cắn ngát hàm răng, xoay người vung tay lên. Được, Lưu đô đốc, đây cũng không phải là lão phu không nể mặt ngươi, mà là tên họ Tần lấn hiếp người quá đáng. Ta mượn giấy bút ở nha thử ngươi dùng một chút, hiện tại lập tức thượng tấu tên họ Tần. Đồ trẻ con, Tần Lâm nhìn Nghiêm Thanh cùng Lưu thủ hữu, khẽ nhích môi cười đặc biệt san trá. Tần ca, Lục Mập đuổi tới thấp giọng hỏi. Theo hiểu biết của Hương đệ đối với Hương, vì sao để cảm thấy như Hương đặc biệt muốn khích cho Nghiêm Thanh viết đạo tấu chương này? Phải viết, nhất định phải viết, viết hay lắm. Tần Lâm cười xấu xa hăng hắc. Bởi vì phải nhắc nhở một ít người, đừng quên. Nghiêm Thanh xuất thân tiến sĩ làm tới hình bộ thượng thư, tài văn có thể nói là hạ bút thành văn, soạt soạt mấy nét ở Bạch Hổ Đại Đường đã viết xong tấu chương thượng tấu. Lưu thủ hữu giả mù sa mưa muốn ngăn cản, nhưng lời y nói ra toàn là êm dầu vào lửa, không những không khiến cho Nghiêm Thanh bớt giận, ngược lại hỏa khí càng lúc càng lớn. Lưu đô đốc, cũng không phải là lão phu không nể mặt ngươi, là tên họ Tần không nể mặt lão phu. Nghiêm Thanh dứt lời bèn giao tấu chương đã viết xong cho quan sai vặt, lệnh đem tới giao cho thông chính ty. Lưu thủ hữu cười lạnh một trận, chư vị đường thượng quan Cẩm Y vệ cùng thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng biết Tần Lâm được mặt sồng ưu ái, nhưng đạo tấu chương này của Nghiêm Thanh gửi lên, có thể nào triều đình cảm thấy Tần trưởng quan ỷ được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo hay không? Nghiêm Thanh là giải phạm nhân đi thái thị khẩu xử tử, lão lấy thân phận hình bộ thượng thư kiêm nhiệm chức giám trảm quan. Tần Lâm lấy thân phận chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc Chấn phủ ty. Lưu thủ hữu lấy thân phận tả đô đốc, trưởng Cẩm Y vệ đảm nhiệm hai tên phó giám trảm quan. Đưa tấu chương thượng tấu đi rồi, Nghiêm Thanh mặt lạnh làm thủ tục chuyển giao cùng Tần Lâm xong xuôi, đoàn người áp giải đám phạm nhân Bạch Liên Bắc Tông về phía thái thị khẩu. Từ nha môn Cẩm Y vệ đi ra, hai bên đường dân chúng kéo ra xem náo nhiệt rất đông. Nghe nói những tên phản bội Bạch Liên Bắc Tông này cấu kết dẫn dắt Mông Cổ thát lỗ sông quan, dân chúng giận dữ vô cùng, tập trung ném rau cải thối, trứng gà trứng vịt thối vào bọn chúng tới tấp. Thạch tự nhiên từ địa vị giáo chủ cao cao tại thượng được mấy vạn tín đồ quỳ lạy, biến thành tù nhân bị nhốt trong tù xa, lặng yên không nói, nhắm mắt lại mặc cho đồ sơ bẩn ném vào người như mưa bấc. Sắc mặt Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho thảy đều tái nhợt, cho dù là bọn chúng từng mang tới tử vong cho bao nhiêu người khác, từng giết chết biết bao nhiêu dân chúng vô tội, nhưng khi cái chết giáng xuống đầu bọn chúng, cảm giác sợ hãi vẫn làm cho bọn chúng không rét mà run. Bạch Liên Bắc Tông hưng suy giống như giấc mộng đêm xuân, uy thế hiển hách trong 10 năm qua quay đầu lại giống như giá tràng xe cát. Chỉ có Tôn Hiểu Nhân là cười hì hì, thậm chí hai tay từ hai cái lỗ trên tù xa thò ra ngoài, liên tục ôm quyền thi lễ dân chúng, thần sắc không có hốt hoảng chút nào. Tên này quả thật là nam tử hán. Dân chúng thấy y khẳng khái như vậy, ngược lại không ném đồ sơ vào tù xa y. Bọn họ không biết rằng trong số đám tội phạm bị xử tử hôm nay, duy chỉ có một mình Tôn Hiểu Nhân không phải là nam tử hán. Thái thì khẩu cách nha môn Cẩm Y về không phải là xa, từ từ đi gần nửa canh giờ cũng đã đến. Binh sĩ hình bộ đã sớm vây quanh mảnh đất trống dùng làm hình trường, mấy tên đao phủ thủ khoác lùa đỏ đã chờ sẵn ở đó. Đám người Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên đại nghịch bất đạo bị xử lăng trì. Đao phủ thủ nhét vải vào trong miệng bọn chúng, chói từng tên vào cọc gỗ, sau đó cắt từng đao một. Cảnh tượng này quả thật là đẫm máu tàn khốc, Tần Lâm không thể nào dùng cách tử hình nhân đạo của đời sau áp dụng vào đời này, hơn nữa hắn cũng không có chút hứng thú nào đối với chuyện này. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 565. Hoàn toàn ngược lại, Nghiêm Thanh lại cực kỳ chuyên chú thi hành chức trách giám trảm quan của mình. Trong cả quá trình cơ hồ nhìn chằm chằm không chớp mắt phạm nhân bị xử tử, thể hiện ra đầy đủ tính tàn nhẫn máu lạnh của lão. Đây là một quan viên tàn khốc, Tần Lâm âm thầm báo cho mình. Mặc dù Nghiêm Thanh là một quan văn, nhưng người này tâm tính ác độc, chỉ sợ chỉ có hơn Từ Tước, Trần Ứng Phượng chứ không kém. Thế nào, Tần tướng quân tự xưng hãn dũng, lại không dám nhìn thẳng lăng trì sao? Nghiêm Thanh liếc mắt Tần Lâm, mơ hồ có vẻ đắc ý. Trong số quan văn lão được xưng can đảm, từ khi nhậm chức hình bộ thượng thư tới nay rất hay dùng nghiêm hình khốc pháp, có thể nói thanh danh lừng lẫy. Tần Lâm cười cười, ta không có hứng thú mấy đối với người sống. Lúc này Nghiêm Thanh mới nhớ ra Tần Lâm làm gì, lão có thể lấy làm kiêu ngạo về lòng can đảm trong đám quan văn đồng liêu, nhưng so với Tần Lâm e rằng chưa đủ. Mấy tên thủ ác đều bị lăng trì xử tử, số còn lại chém đầu ngay tức. Đám đao phủ thủ đưa bọn Thạch Tự Nhiên lên Tây Thiên xong quay sang bắt đám tòng phạm còn lại, kể cả Tôn Hiểu Nhân quỳ xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tôn Hiểu Nhân còn mỉm cười cảm kích nhìn về phía Tần Lâm. Lúc hành hình còn có thể nhìn kẻ đầu sỏ tội ác sát hại anh ruột, lừa gạt mình 10 năm, gây thành bi kịch chết ở trước mặt mình, y không còn bất cứ tiếc nuối nào. Ánh đao chợt lóe, đầu người bay lên, máu chảy như suối, Bạch Liên Bắc Tông từ nay hoàn toàn trở thành lịch sử. Lúc này giám trảm quan Nghiêm Thanh lại có chút không yên lòng. Nhìn về phương hướng Tử Cấm Thành phía bắc, âm thầm nghĩ ngợi. Thông chính sứ Ti Phạm Thông Chính có tình cũ với lão phu Tấu Trương Thượng Tấu kia hẳn đã phát đến triều đình rất nhanh, hừ hừ, cũng muốn xem thử Trương lão nhi đối phó thế nào. Quả thật thủ phủ đế sư Trương Cư Chính đang ở nội các nhận được Tấu Trương, bất quá lão cũng không có lập tức phê duyệt mà là cầm Tấu Trương suy nghĩ một hồi, sau đó bật cười lên. Rất nhanh Trương Cư Chính cầm Tấu Trương đi Dưỡng Tâm Điện tìm Vạn Lịch đang đọc sách. Bề hạ, hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh thượng tấu chỉ huy sứ Cẩm Y về Tần Lâm. Trương Cư Chính đưa Tấu Trương cho Vạn Lịch, sau đó không nói một lời đứng ở bên cạnh. Hai vị bạn bạn Trương Thành cùng Trương Kình đang phụng bồi Vạn Lịch lập tức sửng đứng lỗ tai lên. Một người muốn hóa giải thay Tần Lâm, người kia hận không được lập tức thêm dầu thêm mỡ quật ngã Tần Lâm trên mặt đất rồi giẫm chân lên giày xéo. Vạn Lịch không hiểu chuyện gì nhận lấy Tấu Chương, lật tới lật lui xem, sau đó đột ngột vứt Tấu Chương trên bàn sách rộng lớn. Há đâu có lý như vậy, Trương tiên sinh, hẳn là ông hiểu rất rõ ràng Tần Ái Khanh vì tra án thủ đoạn thần kỳ nào cũng có thể dùng tới, cưa đầu, mổ bụng. Thường thường làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tôn Hiểu Nhân chính là hắn bắt ra ngoài, hơn nữa đã lập tức bị xử tử, chẳng lẽ hắn còn cấu kết với Tôn Hiểu Nhân mưu đồ bất chính hay sao? Trương Cư Chính vuốt chòm râu đen nhánh, khẽ cười cười. Theo lão thần thấy, chớ nói uống rượu, lúc Tần Lâm tra án giả thần giả dụng đã sớm không chỉ một lần, nhất định là Nghiêm Thượng Thư hiểu lầm. Phần tấu chương này giữ lại không phát. Vạn Lịch không chậm trễ chút nào, thậm chí có vẻ chán ghét tiện tay vứt bỏ tấu chương đàn hạ của người ta. Cái gọi là giữ lại không phát, có nghĩa là phần tấu chương này bị vứt vào sọt rác. Trương Kình thở ra một hơi thật dài, may là chưa vội vàng đâm thọc Tần Lâm bằng không húc đầu vào vách sắt, tự mình chuốc khổ vào thân. Trương Thành lại âm thầm cao hứng, bất kể thế nào y cũng là đồng minh của Tần Lâm. Trương Cư Chính khẽ cau mày, thầm nói chẳng lẽ Vạn Lịch vẫn chưa nhớ ra được sao? Mặc dù mình cũng có thể nói, nhưng hiệu quả vẫn không tốt bằng bản thân bệ hạ nói. Dù sao tuổi Tần Lâm còn trẻ, tuổi Vạn Lịch cũng còn trẻ, đôi quân thần này còn có mấy chục năm với nhau. Vạn Lịch chỉ có tư chất tầm thường, nhưng trải qua bao nhiêu năm Trương Cư Chính khổ tâm dạy bảo cũng học được một bụng đế vương tâm thuật. Rốt cuộc nghĩ tới chuyện này bèn hỏi: "Ủa, lần trước Tần Ái Khanh bắt Tôn Hiểu Nhân, vì là bí mật trong cung cho nên không được thăng thưởng. Lần sau hắn tiêu diệt Bạch Liên Bắc Tông chính là chiến công thực thụ, chẳng lẽ chưa được thăng thưởng hay sao?" "Ủa, lúc này ngươi mới nhớ tới sao?" Trương Cư Chính vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì. Đế sư thủ phủ cũng là một kẻ đáng yêu. Dù sao Vạn Lịch cũng là đồ đệ, không hiểu được lòng dạ vừa quái của sư phụ mình, không chút nghi ngờ vỗ bàn thật mạnh. Thưởng nên thăng thưởng trọng hậu, Tần tướng quân lập công lớn như vậy, không những chấm rất vui vẻ, dù là mẫu hậu cũng thường thường nhắc tới. Trương Kình đảo mắt một vòng. Bệ hạ, thiếu niên tiên tử, thiếu niên danh thần, tương lai Tần tướng quân vĩnh viễn bảo vệ giang sơn đại minh ta, quả thật là phúc của xã tắc. Trương Kình đứng ra nói giúp Tần Lâm, mặt trời mọc từ hướng tây lúc nào vậy? Trong tình huống này thổi phồng còn có hiệu quả hơn cả dìm xuống. Quả nhiên thần sắc Vạn Lịch thoáng thay đổi. Thiếu niên thiên tử, thiếu niên danh thần cố nhiên là tốt, nhưng từ cổ chí kim cực ít có thiện thủy thiện chung. Thần tử thiếu niên thành danh rất nhanh sẽ đối mặt với cuộc diện công cao không thưởng, từ đó sinh lòng ngăn cách. Có thể quân thần tương đắc từ đầu chí cuối, mười phần không được một. Trương Thành biết rõ tính của tiểu chủ nhân mình, bèn giúp Tần Lâm khiêm tốn vài câu. Nô tỳ nghe nói Tần tướng quân tự nhận cũng không có công lao gì, hết thảy toàn nhờ vào bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, Uy Linh Liệt Tổ Liệt Tôn che chở. Lần này chân mày Vạn Lịch mới giãn ra, tâm trạng trở nên thoải mái. Trương Cư Chính thấy dáng vẻ của học trò mình như vậy, không khỏi âm thầm có hơi hối hận. Thuật đế vương ngự hạ cố nhiên quan trọng, nhưng lại yêu cầu bản thân người học có lòng dạ bao la bát ngát, rộng sâu như bể mới có thể dung nạp. Nếu như lòng dạ nhỏ mọn, tính tình thiên khích, lại không bằng ngu độn một chút còn hơn, học những huyền mưu thủ đoạn này rất dễ đi lầm đường. Đáng tiếc Phản Lịch đã có 18 tuổi, Trương Cư Chính nghĩ tới những chuyện này đã là quá muộn. Một đạo trung chỉ phát ra, Trương Cư Chính lấy tốc độ nhanh nhất làm các hạng thủ tục. Bọn Tần Lâm, Nghiêm Thanh đang giám trảm ở Thái Thị Khẩu, chợt thấy từ xa xuất hiện khoái mã từ phương hướng Tử Cấm Thành chạy tới. Lúc này đã hành hình xong hết thảy phạm nhân, Nghiêm Thanh đang đứng dậy, thấy vậy lập tức trợn to mí mắt sưng húp. Nhanh như vậy sao? Xem ra Vương Hoàng hậu đúng là thổi lỗ tai bên gối bệ hạ, ngay cả Trương Lão Nhi cũng không ngăn cản được, ha ha. Trương Kình dẫn sắt mấy tên thái giám tới đây tuyên chỉ, vốn ý hết sức không muốn đi, nhưng bệ hạ đã chỉ đích danh nghi, không đi mà được sao. Xem Trương mới tải tơn gâu mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn com. Rõ ràng y vô cùng oán hận Tần Lâm, nhưng lại phải tới tuyên đạo ý chỉ này, tâm trạng thật sự khó chịu hơn cả vừa nuốt chửng một con ruồi. Chương 565. Hoàn toàn ngược lại, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trương Công Công tới ngựa chạy tới gần, mặt đen lại lạnh như băng nói: "Có thánh chỉ huy sứ cầm y về trường Bắc trấn phủ ti Tần Lâm tiếp chỉ. Quan viên Đại Minh đều biết cách nhìn sắc mặt của sứ giả truyền chỉ, có thể ước đoán nội dung thánh chỉ thế nào." Nhìn dáng vẻ quái dị của Trương Kình, đạo thánh chỉ này còn có thể tốt được sao? Đất định Tần Lâm sẽ chịu xui xẻo. Chư vị cẩm y quan giáo Bắc trấn phủ ti, bắt đầu từ Hồng Dương Thiện đến Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan đến thuộc quan cùng hiểu ý tầm thường, ai nấy tim đập như trống đận. Chỉ có Ngưu Đại Lực cùng Lục Mập đặc biệt chấn định, trưởng quan mình là ai chứ? Nếu có thể bị một đạo tấu chương nghiêm thanh hạ gục, đó mới là chuyện kỳ quái. Hơn nữa theo tình hình vừa rồi, hai người bọn họ quen thuộc tính khí Tần Lâm, thậm chí cảm thấy sự thật là hắn cố ý chọc giận nghiêm thanh để cho lão thượng đạo tấu chương này. Trên pháp trường vốn có sẵn hương án, trong quan trường có câu thấy đỏ là vui, thậm chí có vị quan đang xui xẻo vô cùng bèn đem phạm nhân ra đánh cho đổ máu. Vì vậy Tần Lâm tiếp chỉ trên pháp trường mới vừa hành hình phạm nhân cũng không cần ấy kỷ gì. Trương Kình vô cùng không vui, hoặc là nói tình thế bất đắc dĩ mới không thể không mở thánh chỉ ra đọc. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết: "Chỉ huy sứ cầm y vệ Bắc trấn phủ ti trưởng ấm quan Tần Lâm sống chết quên mình, đáp đền triều đình, nhất cử tiêu diệt yêu phỉ Bạch Liên Bắc Tôn, chiến công hiển hách đạt thăng thủ đô chỉ huy sứ cầm y vệ, tán cấp phiêu kỵ tướng quân, ra huân thượng hộ ân, khâm thử." Quả nhiên Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, hai tay nhận lấy thánh chỉ. "Vi thần tuân chỉ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, tán cấp phiêu kỵ tướng quân, ra huân thượng hộ quân, bọn Hồng Dương Thiện hâm mộ tới nỗi đỏ mắt, mà sắc mặt của Lưu Thủ Hữu lại càng dám ngắt. Đô chỉ huy sứ là võ quan chính nhị phẩm, kế dưới chính nhất phẩm đô đốc và tòng nhất phẩm đô đốc đồng chi, là vũ chức cao phẩm cực lớn. Cẩm y vệ gọi đầy đủ là cẩm y thân quân đô chỉ huy sứ y, nói cách khác quan lớn nhất cẩm y vệ chính là đô chỉ huy sứ. Giống như chức tả đô đốc của Lưu Thủ Hữu là gia hàm, mà chức quan y đảm nhiệm trừ cẩm y vệ thật ra chính là đô chỉ huy sứ. Bây giờ quan chức Tần Lâm cũng được thăng đến đô chỉ huy sứ, nói cách khác, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thay thế vị trí Lưu Thủ Hữu trở thành trưởng ấm quan toàn bộ cẩm y vệ. Kế tiếp phiêu kỵ tướng quân là nhị phẩm tán cấp, cũng không phải quá cao, huân quan thượng hộ quân lại hơi có giá trị. Lớn hơn thượng hộ quân cũng chỉ còn lại có chủ quốc và tả hữu chủ quốc, sinh phong thượng chủ quốc quả thật là ghê gớm. Ta đã nói rồi. Lục Viễn Chí lại trở nên đắc ý, dường như kẻ tiếp chỉ không phải là Tần Lâm mà là y vậy. Tên của trưởng quan chúng ta được gọi là Giản Tại Đế Tâm, muốn thượng tấu Tần ca ta, hừ, quả thật là một giấc mộng xuân thu. Nghiêm Thanh hoàn toàn ngây dại, đúng như lời Lục Viễn Chí, cho dù là nằm mơ lão cũng không thể thấy. Dâng tấu chương đạn hạt lên ngược lại khiến cho Tần Lâm ra quan tấn tước. Trời ơi, còn có thiên lý hay sao, còn chỗ cho người ta sống sao? Nghiêm Thanh cảm thấy hết sức uất ức trong lòng. Không giống với vụ án Khúc Lưu Quán liên quan tới bí mật trong cung cấm, không có cách nào khua cờ gióng trống thăng thưởng công khai, chỉ được mấy món mãng bào ngọc đáy. Vụ án Thạch Phật Khẩu tiêu diệt Bạch Liên Bắc Tông là tiêu diệt phản nghịch vô cùng quang minh chính đại. Triều đình luận công ban thưởng Tần Lâm thăng chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, tán cấp phiêu kỵ tướng quân, ra huân thượng hộ quân. Tần Lâm vừa cuốn thánh chỉ lại vừa toét miệng cười xấu xa. Nghiêm Thanh không hề biết chuyện này đã sớm nằm trong kế hoạch của Tần Lâm. Nghiêm khắc mà nói, chuyện đánh dẹp Bạch Liên Bắc Tông quả thật có thể không cần thăng thưởng. Bởi vì từ khi moi ra Tôn Hiểu Nhân đến đại chiến Thạch Phật Khẩu cũng có thể xem chỉ là một vụ án xuyên suốt, đã tưởng thưởng mãng bào ngọc đái tựa hồ cũng đủ rồi. Nhưng vì sao thăng thưởng không rõ ràng, phải lấy danh nghĩa sủng á thần tử đặc biệt ban cho hắn mãng bào ngọc đáy? Chính là vì liên quan tới bí mật trong cung cấm, không tiện truyền ra khắp thiên hạ. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, đúng vậy, nếu chuyện Tôn Hiểu Nhân truyền ra ngoài không biết sẽ nguy hại tới mức độ nào. E rằng chuyện Vạn Lịch bị cắm sừng sẽ lưu truyền rất lâu trong dân gian, quả thật không thể thăng thưởng một cách rầm rộ được. Nhưng sau đó tiêu diệt Thạch Phật khẩu là quang minh chính đại diệt bình phản tặc, nếu như vậy còn không thưởng phải thế nào mới thưởng? Chẳng qua là dường như chuyện này bị triều đình quên bẵng đi, trở về lâu như vậy, Lý Thái Hậu, Vạn Lịch, Trương Cư Chính cũng không đề cập tới. Tần Lâm cũng muốn mặt dày đi nói, nhưng Vạn Lịch kia nghi thần nghi dược, lòng nghi kỳ hết sức nặng nề, quả thật khiến cho người ta không dám thỉnh công, làm không khéo sẽ khiến cho y nghĩ rằng Tần Lâm tham công kiêu ngạo. Cho dù là để những người khác, tỉ như Trương Công Ngư thượng tấu thỉnh công dùm Tần Lâm, quả thật cũng lộ liễu, thậm chí ngoại trừ bị hiểu lầm tham công kiêu ngạo còn thêm tội kết bè kết đảng. Vừa hay Nghiêm lão thượng thư muốn cho Tần Lâm một bài học, nhảy ra muốn thượng tấu, trong lòng Tần Lâm lập tức vui như mở hội. Đạo tấu chương này vừa lên, Vạn Lịch cùng Trương Cư Chính chắc chắn sẽ có suy nghĩ. Tần Lâm uống rượu cùng Khâm Phạm thật sao? Hắn còn hóa trang điều tra ẩn núp nằm vùng, làm sao có thể coi là tội danh? Sau đó sẽ là thưởng công phạt tội, đã không có tội, vậy phải nghĩ tới công lao của hắn, cho nên tác dụng thật của đạo tấu chương này chính là nhắc nhở. Vì vậy tấu chương Nghiêm Thanh thượng tấu không những không thể hạ gục được Tần Lâm, ngược lại đưa tới hiệu quả thỉnh công. Thậm chí hiệu quả còn tốt hơn, để cho Trương Tông Ngư, Tằng Tỉnh Ngô trực tiếp thượng tấu tấu chương thỉnh công. Đáng thương Nghiêm lão thượng thư không hiểu gì cả, lão nhân ra lại chút sần chuyện này lên đầu Trương Cư Chính, oán hận lẩm bẩm: Trương lão nhi, lão che chở môn hạ, một nữ nhi 19 tuổi còn chưa xuất giá, chúng ta không để cát lọt vào mắt. Trời ơi! Tần Lâm nhờ gió thổi nghe lỏm được đôi câu, nhất thời choáng váng. Kinh sư, lâu lắm mới gặp lại. Hoắc Trọng Lâu nhìn tường thành kinh sư cao lớn nguy nga, trong lòng bồi hồi cảm khái. Y nhận được lệnh thăng quan ở Hàng Châu, nhất thời vui mừng quá đỗi. Những lời thăng quan phát tài này, hai chữ sau đã được thực hiện ở Hàng Châu, bây giờ đang suy nghĩ nhiều hơn về hai chữ trước. Trước kia là anh hùng hảo hán bị nghèo khổ bức bách, một văn tiền cũng bị làm khó, nhưng trong xương tủy Hoắc Trọng Lâu vẫn muốn làm đại quan, một đao một thương gầy dựng nên sự nghiệp. Bằng không nếu chỉ cần tiền, bằng vào võ công của y đi làm cường đạo trong những năm qua cũng đã sớm phát đại tài. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 566. Thiết súng trận. Cho nên khi nhận được lệnh Đông Sưởng điều động làm tí khoa quản sự, lão Hoắc chây thuyền chậm bèn cưỡi ngựa chạy hơn 3.000 dặm dọc theo quan đạo từ Hàng Châu đến Kinh Sư, hào hứng chạy về nhậm chức. Thủ lĩnh Đông Sưởng xưng là Đông Sưởng trưởng ấm thái giám, cũng xưng Sưởng công hoạt đốc chủ, là nhân vật số 2 trong hoạn quan kế dưới thái giám trưởng ấm ti lễ giám. Bình thường lấy người đứng hàng thứ 2, thứ 3 trong bình bút thái giám ti lễ giám đảm nhiệm quan hàm gọi đầy đủ là Khâm Sai Tổng Đốc Đông Sưởng Quan Giáo Bản Sự Thái Giám, gọi tắt là Đề Đốc Đông Sưởng. Trước mắt Phùng Bảo vừa là trưởng ấm ti lễ giám lại kiêm đốc công Đông Sưởng, cho nên quyền thế kinh thiên. Thuộc quan Đông Sưởng có một trưởng hình thiên hộ, một lý hình bá hộ, do thiên hộ, bá hộ cầm y vệ đảm nhiệm. Xưng thiếp hình quan chính là Từ Tước và Trần Ứng Vượng tâm phúc của Phùng Bảo. Ngoài ra còn thiết lập hơn 40 người trưởng ban, lính ban, y phòng được cầm y vệ giao quyền chia làm 12 khoa tí sửu dần mão. Quản sự các khoa đổi mão tròn, đi giày đen, mặc áo nâu. Người còn lại giày mũ giống nhau, nhưng mặc áo dài. cụ thể phụ trách công tác điều tra truy bắt là dịch trưởng và phiên dịch. Dịch trưởng tương đương với tiểu đội trưởng, lại gọi là đương đầu, chia ra dưới quyền 12 khoa Tý, Sửu, Dần, Mão. Bọn họ mặc đồng phục mão nhọn, mang giày da trắng, mặc y phục nâu, lưng thắt dây thao trắng. Mỗi dịch trưởng dẫn sắt mấy tên phiên dịch còn gọi phiên tử, lại gọi cán sự. Những người này cũng là lựa chọn ra từ trong phần tử tinh anh mẫn cán của cẩm y vệ. Nói cách khác, Hoắc Trọng Lâu nhậm chức tí khoa quản sự là xếp hàng thứ nhất trong 12 khoa, mặc dù vẫn là quan viên phẩm cấp hơi thấp. Nhưng trong hệ thống đông sưởng chỉ kế dưới đốc công Phùng Bảo, trưởng hình thiên hộ Từ Tước và lý hình bá hộ Trần Ứng Phượng. Trước đây quen biết Tần Lâm ở Kỳ Châu, Hoắc Trọng Lâu lăn lộn 20 năm trong đông sưởng vẫn chỉ là một đương đầu nho nhỏ. Chỉ trong mấy năm qua thăng ti phòng thăng lính ban, lần này leo lên tới tí khoa quản sự, quả thật là một bước lên mây. Nhìn tường thành kinh sư cổ kính, Hoắc Trọng Lâu suy nghĩ, có lẽ tương lai ta có thể làm tới lý hình bá hộ, thậm chí trưởng hình thiên hộ. Hoắc quản sự có vẻ hài lòng đắc ý, ngựa không ngừng vó chạy thẳng tới nha môn đông sưởng đã có hơn một năm chưa tới. Cũng không giống như dự liệu tân quan trở về nhậm chức sẽ được hoan nghênh nhiệt tình, thái độ tất cả đồng liêu đều trở nên lạnh như băng. Dường như y không phải là tân khoa quản sự nóng bỏng mới ra lò, mà là tên ngốc xui xẻo nào đó. Hoắc Trọng Lâu không hiểu vì sao buồn bực vô cùng. Thử hỏi Phùng Bảo là ngu đần sao? Tần Lâm đào chân tường rõ ràng như vậy, Phùng Đốc Công dễ dàng đáp ứng, đương nhiên là có thủ đoạn khắc chế. Lão chỉ cần ngấm ngầm ra hiệu là có thể làm cho Hoắc Trọng Lâu nửa bước khó đi. Ý của Phùng Bảo cũng rất rõ ràng, mất đi Hoắc Trọng Lâu này không thành vấn đề. Tần Lâm muốn gài đinh vào đông sưởng ta, nằm mơ đi. Hoắc Trọng Lâu nào biết những chuyện này, đi tới đông sưởng liền húc đầu vào vách sắt. Cũng may quan hệ giữa y và Lưu Tam Đao cũng không tệ lắm, thừa dịp không có người nào bèn lén lúc hỏi, Lưu Tam Đao nói thẳng không kiêng kỵ. Lão Hoắc, quan chức ngươi đã được cất nhắc, nhưng muốn nhúc nhích một cái còn khó hơn lên trời, ngươi cho rằng là đốc công cất nhắc ngươi ư? Ta nghe nói là tần trưởng quan cẩm y về tìm đốc công yêu cầu, ngươi cho rằng đốc công dám trọng dụng ngươi sao? Ôi chao, không trách đột nhiên được cất nhắc như vậy, vì sao ta quên mất phúc kinh tần trưởng quan? Hoắc Trọng Lâu vỗ trán một cái, ra cửa lập tức đi tìm Tần Lâm. Hoắc Trọng Lâu hỏi thăm người đi đường tìm được phủ đệ Tần Lâm, vừa tới ngoài cửa lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy đại môn sơn đỏ đinh vàng sáng chói, hai bên có hai con sư tử đá rất lớn, 7-8 tên cầm y quan giáo như lang như hổ đeo tú xuân đao đứng trên bậc thềm, quả thật là uy phong lấm lấm. Quá khứ nơi này không phải là biệt viện thành quốc công Chu Ứng Trinh sao? Xem ra hơn một năm qua tần trưởng quan ở kinh sư cũng oai phong không ít. Hoắc Trọng Lâu không dám chậm trễ, cẩn thận sửa sang lại áo mão, lúc này mới chậm rãi cất bước tiến lên. Cách bậc thềm còn tới 7-8 bước, không đợi Hoắc Trọng Lâu mở miệng, cầm y quan giáo cầm đầu đã quát lên trước. Đương đầu đông sưởng kia hãy dừng bước, hãy nói rõ ràng đến đây là vì việc công hay muốn bái kiến riêng tư, để ta đi vào thông báo. Hoắc Trọng Lâu kinh hãi trong lòng, hiểu được nay đã khác xưa. Nhớ năm đó mới gặp gỡ tần trưởng quan, hắn vẫn chỉ là một tổng kỳ nho nhỏ ở Kỳ Châu Sở, chỉ sau mấy năm phá được rất nhiều kỳ án, lập tức lên như diều gặp gió, thăng lên tới đô chỉ huy sứ cầm y vệ, quả thật không phải là mình nói muốn gặp là gặp được. Chỉ mấy năm trước, Hoắc Trọng Lâu võ nghệ cao cường nhưng sĩ đồ chậm chạp, dần dần nuôi dưỡng thành tính khí bướng bỉnh không phục ai, càng ngày càng chọc cho cấp trên không thích, chịu oan uổng hết lần này tới lần khác. Mấy năm qua quan vận hanh thông, tính tình cũng trở nên uyển chuyển hơn, cũng biết rõ đường đi lối lại trong chốn quan trường. Các vị huyên đệ thông cảm, hạ quan tí khoa quản sự đông sưởng Hoắc Trọng Lâu muốn cầu kiến tần trưởng quan của quý phủ. Chút lễ mọn bất thành kính ý, các huyên đệ cầm lấy uống trà.